18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 52, cuộc hẹn, góc truyện audio.com. Rõ là mục đích của cô đến đây là để xin lỗi và giải thích, nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện ngày càng rối lên. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, lấy lại một chút bình tĩnh, Niji nhìn thẳng vào Phu, cất tiếng tại vì, lúc đó rõ là cậu ta bảo là sắp chết rồi. Tôi chỉ lo như lo cho tất cả mọi người thôi. Thế thì có gì sai? Chỉ là tôi không biết là cậu ta lừa tôi, lợi dụng bản chất hay âu lo của tôi để đùa giỡn. Thế nên, lúc đó, cảm ơn anh nhiều lắm, vì nếu không có anh, hắn ta đã làm trò đồi bại với tôi rồi. Và cũng xin lỗi anh nhiều lắm, vì đã làm anh buồn. Giọng Niji nhỏ dần lại, Phu nghe rõ từng chữ của cô, liền kề sát lại cô, ai nói cô là tôi buồn. Thì, nhìn anh lúc đó, giống buồn lắm à, với lại còn rất dữ tợn nữa. Như một tên, dã thú vậy, bị gọi là dã thú, Phu chau mày ánh mắt đầy ám khí nhìn Niji biết tại sao chứ. Niji bị dọa, lấp bấp biết, tê tại sao, vì, tôi bỏ anh lại, còn gì nữa, vì sao nữa, cô biết mà, nhỉ. Tôi, thừa biết câu trả lời, nhưng Niji không thể nói ra được. Cô sắp ngại đến chết rồi, mà Phu thì cứ sát lại gần, rồi còn tra hỏi cặn kẽ như thế, cô sợ. Cái tên dã thú quả là đúng với anh mà. Đợi mãi, không thấy Niji trả lời mà chỉ thấy ánh mắt quay cuồng, da mặt đỏ bừng cả lên, anh nhịn cười, rồi liền hôn lên môi cô. Cũng đã mấy ngày rồi, cả hai không cảm nhận lại hơi thở nồng ấm của nhau. Phu liền luồng tay vào trong áo Niji. Niji đang tính ôm lấy Phu thấy thế, cô liền lấy tay đẩy anh ra này. Vẫn như mọi ngày, dù Niji có chống lại thế nào, Phu cũng tiếp tục làm điều mình muốn, vì anh tin, điều này, Niji cũng muốn, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Chợt tiếng chuông vào học reng lên, một lần nữa phá vỡ bầu không khí đang nóng dần của hai người. Tôi phải vào lớp rồi. Niji liếc mắt sang chỗ khác, tay chỉ về hướng ra ngoài anh. Cũng về lớp đi đấy. Đi vội vậy, tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu. Ngạc nhiên, Niji mở to mắt nhìn anh, tỏ vẻ như anh còn muốn gì nữa, rõ là lúc nãy, anh ta đã hôn rồi còn sờ soạng cô rồi. Tối thứ bảy này, 8 giờ, ga Heiza, không tới thì đừng gặp mặt tôi nữa, sợ trễ lớp, Niji nhanh chóng gật đầu để đi sớm kẻo trễ lớp. Vì thế, cô nhớ rất rõ, những yêu cầu của Phu lúc nãy. Tối thứ bảy, 8 giờ, ga Heiza, không tới thì đừng gặp mặt anh ấy nữa. Từ nãy đến giờ, Phu và Niji chìm trong cảm xúc của bản thân họ, mà quên cảnh giác rằng, ở một góc độ nào đó, Jin luôn dõi theo không bỏ qua bất kỳ cử chỉ hay lời nói nào. Từ lúc Niji sang lớp Phu để tìm anh thì Jin đã cảm thấy nghi ngờ, thế nên cô lập tức theo sau. Nào ngờ, gặp phải cảnh này, Jin cảm thấy xót trong tim, mà cũng có sự tức giận trong ấy. Hóa ra, Niji là lý do khiến Phu từ chối cô. Một cuộc hẹn à, cũng hay đấy. Trong đầu Jin bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Cô cười mãn nguyện, rồi dõng dạc bước chân về lớp. Cách chương.